80. Kinh Kahina. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, giường cấp cô độc. Nhân duyên y Kahina. Bấy giờ Ana Luật Đà cũng ở tại nước Xá Vệ, trong núi Salala Nham. Lúc ấy đêm đã qua, trời sáng. Tôn giả Ana Luật Đà mang y cầm bát vào thành Xá Vệ khất thực. Tôn giả A Nan cũng vào buổi sáng đắp y mang bát vào thành Xá Vệ khất thực. Tôn giả Ana Luật Đà gặp Tôn giả A Nan cùng đi khất thực. Sau khi gặp, Tôn giả Ana Luật Đà hỏi: "Này hiền giả A Nan, nên biết ba y của tôi đã rách nát hết. Này hiền giả, nay đây có thể nhờ các tỳ kheo may y hộ cho tôi không?" Tôn giả A Nan im lặng nhận lời Tôn giả Ana Luật Đà, hứa sẽ nhờ. Rồi Tôn giả A Nan vào Xá Vệ khất thực. Sau khi ăn xong, sau buổi trưa, rửa tay chân, lấy ni sư đàn dắt lên vai, tay cầm chìa khóa cửa, Tôn giả đến khắp các phòng, gặp các tỳ kheo nói rằng: "Thưa các thầy, hôm nay hãy qua núi Salala Nham may hộ y cho Tôn giả Ana Luật Đà." Các tỳ kheo nghe lời Tôn giả A Nan, thảy đều đến Salala Nham để may y cho Tôn giả Ana Luật Đà. Lúc ấy, Đức Thế Tôn gặp Tôn giả A Nan tay cầm chìa khóa cửa đang đến khắp các phòng. Ngài hỏi: "A Nan, ông có việc gì mà tay cầm chìa khóa cửa đi đến khắp các phòng vậy?" Tôn giả A Nan bạch rằng: "Bạch Thế Tôn, con nay nhờ các tỳ kheo may y cho Tôn giả Ana Luật Đà." Đức Thế Tôn bảo rằng: "A Nan, sao ông không thỉnh Như Lai may y cho Ana Luật Đà?" Tôn giả A Nan liền chắp tay hướng về Đức Thế Tôn bạch rằng: "Cúi mong Thế Tôn qua núi Salala Nham may y cho Tôn giả Ana Luật Đà." Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. Bấy giờ Đức Thế Tôn dẫn Tôn giả A Nan qua núi Salala Nham, ngồi trước mặt chúng tỳ kheo. Lúc ấy trong núi Salala Nham có 800 tỳ kheo, và Đức Thế Tôn cũng ngồi chung may y cho Tôn giả Ana Luật Đà. Lúc đó Tôn giả Đại Mục Kiền Liên cũng có trong chúng. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo: "Đại Mục Kiền Liên, ta có thể vì Ana Luật Đà trải rộng khuôn khổ tấm y, cắt rọc rồi khâu may lại thành y." Lúc đó Tôn giả Đại Mục Kiền Liên từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch giai hữu, chắp tay hướng về Đức Thế Tôn mà bạch rằng: "Cúi mong Đức Thế Tôn trải rộng khuôn khổ tấm y, các vị tỳ kheo sẽ cùng nhau cắt rọc, khâu giá, may chung lại thành y." Bấy giờ Đức Thế Tôn liền vì Tôn giả Ana Luật Đà trải rộng khuôn khổ tấm y, các vị tỳ kheo cùng nhau cắt rọc, khâu giá, may chung lại. Ngay trong ngày hôm ấy, may xong ba y cho Tôn giả Ana Luật Đà. Đức Thế Tôn lúc ấy biết ba y của Tôn giả Ana Luật Đà đã may xong, liền bảo rằng: "Pháp Kahina, Ana Luật Đà, ông hãy nói pháp Kahina cho các tỳ kheo nghe, ta đang đau lưng muốn nghỉ một lúc." Tôn giả Ana Luật Đà bạch rằng: "Xin dâng, bạch Thế Tôn." Khi ấy Đức Thế Tôn xếp chồng y Uất Đa La Tăng 4 lớp trải lên giường, gấp y Tăng và Lê làm gối, nằm hông bên phải, hai chân chồng lên nhau, khởi quang minh tưởng, thường tác khởi tư tưởng nơi chánh niệm chánh trí. Lúc đó Tôn giả Ana Luật Đà bảo các tỳ kheo: "Này chư hiền, xưa kia lúc tôi chưa xuất gia học đạo, nhàm tởm cảnh sanh, già, bệnh, chết, khóc than, áo não, buồn tủi, lo lắng, muốn đoạn trừ cái khối đau khổ lớn lao này. Này chư hiền, khi đã nhàm tởm, tôi quán sát như vậy. Đời sống tại gia hết sức chật hẹp, đầy bụi bặm. Xuất gia học đạo rộng rãi bao la. Ta nay sống tại gia bị kềm tỏa trong sự xiềng xích, không được trọn đời tu các phạm hạnh. Ta hãy từ bỏ những tài vật ít và tài vật nhiều, từ bỏ thân tộc ít và thân tộc nhiều, cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo. Này chư hiền, sau đó tôi từ bỏ những tài vật ít và tài vật nhiều, từ bỏ thân tộc ít và thân tộc nhiều, cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo. Này chư hiền, khi tôi đã xuất gia học đạo, từ bỏ dòng họ rồi, thọ pháp tỳ kheo, tu hành cấm giới, thủ hộ biệt giải thoát, tôi lại khéo léo nhiếp phục các oai nghi lễ tiết. Thấy tội nhỏ nhặt thường ôm lòng lo sợ, thọ trì thập giới. Này chư hiền, tôi xa lìa sát hại, đoạn trừ sát hại, dứt bỏ dao gậy, có tàm có quý, có tâm từ bi, lợi ích tất cả, ngay đến cả côn trùng nhỏ nhặt. Với việc sát sanh, tôi đã đoạn trừ tâm đó. Này chư hiền, tôi đã xa lìa sự lấy của không cho, đoạn trừ sự lấy của không cho, chỉ lấy những gì được cho, vui nơi việc lấy vật đã được cho, thường ưa bố thí, hoan hỷ không keo kiết, không mong cầu báo đáp. Với sự lấy của không cho, tâm tôi đã đoạn trừ. Này chư hiền, tôi đã xa lìa phi phạm hạnh, siêng năng tu phạm hạnh, tinh cần tịnh diệu, thanh tịnh không cấu uế, lìa dục đoạn dâm. Với việc phi phạm hạnh, tâm tôi đã đoạn trừ. Này chư hiền, tôi xa lìa nói láo, nói lời chân thật, thích sự chân thật, an trụ nơi chân thật không di động, hết thảy đều đáng tin, không dối gạt thế gian. Với lời nói dối, tâm tôi đã đoạn trừ. Này chư hiền, tôi xa lìa lời nói hai lưỡi, đoạn trừ lời nói hai lưỡi, thực hành không nói hai lưỡi, không phá hoại người khác, không nghe lời người này đem nói lại với người kia để phá hoại người này. Không nghe lời người kia đem nói lại với người này để phá hoại người kia. Ai chia rẽ thì muốn làm cho hòa hiệp, ai hòa hiệp thì làm cho hoan hỷ, không bè đảng, không ham thích bè đảng, không rêu rao bè đảng. Với lời nói hai lưỡi, tâm tôi đã đoạn trừ. Này chư hiền, tôi xa lìa lời nói thô ác, đoạn trừ lời nói thô ác. Nếu có lời nói mà ngôn từ thô ác, hung hăng, tiếng dữ trái tai, mọi người không vui, mọi người không mến, khiến cho người khác khổ não, không được an định, tôi đoạn trừ lời nói ấy. Nếu có lời nói mà trong trẻo, hòa thuận, mềm mỏng, xuôi tai, đáng mến, khiến cho người khác an lạc, ngôn từ đầy đủ rõ ràng, không làm người sợ, khiến họ được an tịnh, tôi nói những lời như vậy. Với lời nói thô ác, tâm tôi đã đoạn trừ. Này chư hiền, tôi xa lìa lời nói phù phiếm, đoạn trừ lời nói phù phiếm, nói lời hợp thời, lời chân thật, đúng pháp, đúng nghĩa, nói lời tịch tỉnh và ưa nói lời tịch tỉnh. Hợp theo việc, hợp theo thời, dạy dỗ khéo léo, quở trách khéo léo. Với lời nói phù phiếm, tâm tôi đã đoạn trừ. Này chư hiền, tôi xa lìa sự buôn bán, đoạn trừ sự buôn bán, dứt bỏ dụng cụ đong lường, cái đấu, cái hộp, không nhận lãnh hàng hóa, không buộc trói người, không mong bẻ đấu đong lường, không vì lợi nhỏ mà xâm lấn dối gạt người khác. Với sự buôn bán, tâm tôi đã đoạn trừ. Này chư hiền, tôi xa lìa việc nhận lãnh quả phụ, đồng nữ, đoạn trừ việc nhận lãnh quả phụ, đồng nữ. Với việc nhận lãnh quả phụ, đồng nữ, tâm tôi đã đoạn trừ. Này chư hiền, tôi xa lìa việc nhận lãnh tôi tớ, đoạn trừ việc nhận lãnh tôi tớ. Với việc nhận lãnh tôi tớ, tâm tôi đã đoạn trừ. Này chư hiền, tôi xa lìa việc nhận lãnh voi, ngựa, bò, dê, đoạn trừ việc nhận lãnh voi, ngựa, bò, dê. Với việc nhận lãnh voi, ngựa, trâu, dê, tâm tôi đã đoạn trừ. Này chư hiền, tôi xa lìa việc nhận lãnh gà, heo, đoạn trừ việc nhận lãnh gà, heo. Đối với việc nhận lãnh gà, heo, tâm tôi đã đoạn trừ. Này chư hiền, tôi xa lìa việc nhận lãnh ruộng vườn, tiệm quán, đoạn trừ việc nhận lãnh ruộng vườn, tiệm quán. Với việc nhận lãnh ruộng vườn, tiệm quán, tâm tôi đã đoạn trừ. Này chư hiền, tôi xa lìa việc nhận lãnh lúa, mè, đậu còn sống chưa chín, đoạn trừ việc nhận lãnh lúa, mè, đậu còn sống chưa chín. Với việc nhận lãnh lúa, mè, đậu còn sống chưa chín, tâm tôi đã đoạn trừ. Này chư hiền, tôi xa lìa rượu, đoạn trừ rượu. Với việc uống rượu, tâm tôi đã đoạn trừ. Này chư hiền, tôi xa lìa giường lớn cao rộng, đoạn trừ giường lớn cao rộng. Với việc giường cao lớn rộng, tâm tôi đã đoạn trừ. Này chư hiền, tôi xa lìa tràng hoa anh lạc, phấn sáp thơm tho, bôi xoa thân thể. Đoạn trừ tràng hoa anh lạc, phấn sáp thơm tho, bôi xoa thân thể. Với tràng hoa anh lạc, phấn sáp bôi xoa thơm tho thân thể, tâm tôi đã đoạn trừ. Này chư hiền, tôi xa lìa ca múa, sướng hát, xem nghe. Đoạn trừ ca múa, hát sướng, xem nghe. Với việc ca múa, hát sướng, xem nghe, tâm tôi đã đoạn trừ. Này chư hiền, tôi xa lìa việc nhận lãnh vàng bạc quý báu, đoạn trừ việc nhận lãnh vàng bạc quý báu. Với việc nhận lãnh vàng bạc quý báu, tâm tôi đã đoạn trừ. Này chư hiền, tôi xa lìa việc ăn quá giữa trưa, đoạn trừ việc ăn quá giữa trưa. Ăn một lần, không ăn đêm, học ăn đúng thời. Với việc ăn quá giữa trưa, tâm tôi đã đoạn trừ. Này chư hiền, tôi đã thành tựu thánh giới tụ này, lại học theo hạnh hết sức tri túc. Y phục chỉ đủ để che thân, ăn chỉ đủ để nuôi thân. Đi đến đâu đều mang theo y bát, đi không luyến nhớ, như chim ưng mang theo đôi cánh bay lượn trên không trung. Này chư hiền, tôi cũng vậy, đi đến đâu đều mang theo y bát, không luyến nhớ. Này chư hiền, tôi đã thành tựu thánh giới tụ này và hết sức tri túc. Tôi lại học thủ hộ các căn, thường nghĩ đến sự khép kín các căn, mong muốn các căn thông suốt, thủ hộ niệm tâm mà được thành tựu, luôn luôn đề khởi chánh tri. Khi mắt thấy sắc, không chấp thủ sắc tướng, không đắm sắc vị. Vì nguyên nhân gì mà khi không thủ hộ căn con mắt, trong tâm sanh tham lam, ưu não, ác bất thiện pháp, tôi hướng đến đó để thủ hộ căn con mắt. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, khi ý biết pháp không chấp thủ pháp tướng, không đắm pháp vị. Vì nguyên nhân gì mà khi không thủ hộ căn con mắt, trong tâm sanh tham lam, ưu não, ác bất thiện pháp, tôi hướng đến đó để thủ hộ ý căn. Này chư hiền, tôi đã thành tựu thánh giới tụ này, hết sức tri túc và thủ hộ các căn. tôi lại học chánh tri, khi ra khi vào, khéo phân biệt, khi nhìn, co duỗi, cúi ngước, nghi dung chững chạc, khéo mang tăng già lê và các y bác, đi, đứng, ngồi, nằm, ngủ, thức, nói năng hay im lặng đều có chánh tri. Này chư hiền, khi tôi đã thành tựu thánh giới tụ này và hết sức tri túc, thủ hộ các căn, chánh trí xuất nhập, tôi lại học hạnh diễn ly, cô độc một mình, ở trong chỗ rừng vắng, hoặc đến dưới gốc cây, nơi an tĩnh trống vắng, núi sâu, hốc đá, đất trống, hoặc ở trong núi rừng, hoặc ở nơi gò trũng. Này chư hiền, khi tôi đã đến chỗ vô sự, hoặc dưới gốc cây, nơi an tĩnh trống vắng, trải ni sư đàn, ngồi kiết già, chánh thân chánh nguyện, hướng niệm nội tâm, đoạn trừ tâm tham lam, tâm không tranh cãi, thấy tài vật và các nhu dụng sinh sống của người khác mà không khởi lòng tham muốn, muốn khiến về mình. Tôi đối với sự tham lam, tâm đã tịnh trừ. Cũng vậy, sân nhuế, thụy miên, trạo hối, đoạn nghi trừ hoặc, đối với các thiện pháp không có do dự, tôi đối với sự nghi hoặc, tâm đã tịnh trừ. Này chư hiền, tôi đã đoạn trừ năm triền cái vốn làm cho tâm cấu uế, tuệ yếu kém, rồi ly dục, ly ác bất thiện, cho đến chứng đắc tứ thiền, thành tựu và an trụ. Này chư hiền, tôi đã được định tâm như vậy, thanh tịnh không cấu uế, không buồn phiền, nhu nhuyến, khéo an trụ, được tâm bất động, học hướng đến chứng nghiệm như ý túc trí thông. Này chư hiền, tôi đã được vô lượng như ý túc, đó là phân một thân thành nhiều, hợp nhiều thân thành một, một thời trụ một, có tri có kiến, không trở ngại bởi chất đá, chẳng khác nào đi giữa hư không, vào đất như vào nước, đi trên nước như đi trên đất, ngồi kiết già mà bay lên không trung như chim bay. Ngay mặt trời này, mặt trăng này, có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hữu, có đại oai thần. Như vậy mà tôi sờ bắt được, thân tôi cao đến phạm thiên. Này chư hiền, khi tôi đã được định tâm như vậy, thanh tịnh, không tạp uế, không phiền, nhu nhuyến, khéo an trụ, được tâm bất động, tôi hướng đến chứng nghiệm thiên nhĩ trí thông. Này chư hiền, tôi bằng thiên nhĩ mà nghe âm thanh loài người và không phải loài người, gần xa, hay và không hay. Này chư hiền, khi tôi đã được định tâm như vậy, thanh tịnh không cấu uế, nhu nhuyến, khéo an trụ, được bất động tâm, tôi học chứng nghiệm tha tâm trí thông. Này chư hiền, những gì chúng sanh khác suy nghĩ, hành động, tôi bằng tha tâm trí, biết được tâm của họ đúng như thật. Tâm có dục, tôi biết đúng như thật là tâm có dục. Tâm không dục, tôi cũng biết đúng như thật là tâm không dục. Nếu có giận, có nghi, không giận, không nghi, có uế, không uế, định tâm tán loạn, cao thấp, lớn nhỏ, tu hay không tu, định hay không định, tôi đều biết đúng như thật. Không có tâm giải thoát, tôi biết không có tâm giải thoát. Có tâm giải thoát, tôi cũng biết đúng như thật có tâm giải thoát. Này chư hiền, tôi đã được định tâm như vậy, thanh tịnh không uế, không phiền, nhu nhuyến, khéo an trụ, được tâm bất động, tôi học ức túc mạng trí thông. Này chư hiền, hành nghiệp gì, tướng mạo gì, những gì đã trải qua trong vô lượng đời trước đây, tôi đều nhớ lại. Từ một đời, hai đời, trăm đời, ngàn đời, thành kiếp, hoại kiếp, vô số thành hoại kiếp. Chúng sanh kia tên gì, nơi kia tôi đã từng sanh, với tên họ như vậy, danh tự như vậy, sống như vậy, ăn uống như vậy, cảm thọ khổ, lạc như vậy, sống lâu như vậy, tồn tại như vậy, thọ mạng chấm dứt như vậy, chết đây sanh kia, chết kia sanh đây. Tôi sanh chỗ này, họ như vậy, tên như vậy, sống như vậy, ăn uống như vậy, cảm thọ khổ như vậy, lạc như vậy, sống lâu như vậy, tồn tại như vậy, thọ mạng chấm dứt như vậy. Này chư hiền, tôi đã được định tâm như vậy, thanh tịnh không uế, không phiền, nhu nhuyến, khéo an trụ, được tâm bất động. Tôi hướng đến sanh tử trí thông. Này chư hiền, tôi bằng thiên nhãn thanh tịnh, nhìn xa hơn người. Thấy chúng sanh này lúc chết lúc sanh, sắc đẹp, sắc xấu, di diệu hoặc không di diệu, qua lại chỗ thiện, chỗ bất thiện, tùy chỗ tạo nghiệp của chúng sanh này mà thấy họ đúng như thật. Nếu chúng sanh nào thành tựu ác hành nơi thân, ác hành nơi khẩu, ác hành nơi ý, phỉ báng thánh nhân, tà kiến, thành tựu nghiệp tà kiến, thì chúng sanh ấy bởi nhân duyên này, khi thân hoại mạng chung, chắc chắn đến chỗ ác, sanh vào địa ngục. Nếu chúng sanh nào thành tựu diệu hành nơi thân, diệu hành nơi khẩu và diệu hành nơi ý, không phỉ báng thánh nhân, chánh kiến, thành tựu nghiệp chánh kiến, thì chúng sanh ấy bởi nhân duyên này, khi thân hoại mạng chung, chắc chắn sanh lên cõi thiện, sanh lên thiên giới. Này chư hiền, tôi giới định tâm như vậy, thanh tịnh, không cấu uế, không phiền nhiệt, nhu nhuyến, khéo an trụ, chứng đắc tâm bất động, bèn hướng đến sự tác chứng lậu tận trí thông. Tôi liền biết như thật rằng, đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là khổ diệt đạo. Cũng biết như thật, đây là lậu, đây là lậu tập, đây là lậu diệt, đây là lậu diệt đạo. Tôi đã biết như vậy, thấy như vậy rồi, tâm giải thoát dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Giải thoát rồi, liền biết là mình đã giải thoát, biết như thật rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Này chư hiền, tỳ kheo phạm giới, giới bị dở, giới bị khuyết, giới bị thủng, giới tạp uế, giới đen, mà muốn nương tựa nơi giới, an lập nơi giới, lấy giới làm thang leo lên tòa nhà vô thượng tuệ, lên lầu gác chánh pháp, nhất định không có điều đó. Này chư hiền, dĩ như cách thôn không xa, có nhà lớn, nhà nhỏ, lầu cao, lầu thấp, trong đó có một cái thang. Nếu người nào đến cầu xin, muốn leo lên nhà gác đó, nhưng nếu không leo lên nấc thang thứ nhất, mà muốn leo lên nấc thang thứ hai, thì không thể được. Nếu không leo lên nấc thang thứ hai, thứ ba, thứ tư, mà lên đến nhà gác, cũng không thể được. Này chư hiền, cũng như thế, nếu tỳ kheo phạm giới, giới bị dở, giới bị khuyết, giới bị thủng, giới tạp uế, giới đen, mà muốn nương tựa nơi giới, an lập nơi giới, lấy giới làm thang leo lên tòa nhà vô thượng tuệ, lầu gác chánh pháp, nhất định không có điều đó. Này chư hiền, tỳ kheo không phạm giới, giới không bị dở, giới không bị khuyết, giới không bị thủng, giới không tạp uế, giới không đen. Vị ấy nếu muốn nương tựa nơi giới, an lập nơi giới, lấy giới làm thang leo lên tòa nhà vô thượng tuệ, lầu gác chánh pháp, điều đó chắc chắn có. Này chư hiền, như cách thôn không xa có ngôi nhà gác, trong đó có một cái thang, hoặc có 10 nấc thang hay 12 nấc thang. Có người cầu xin muốn được leo lên nhà gác đó. Nếu leo lên nấc thứ nhất của thang ấy rồi, muốn leo lên nấc thứ hai thì chắc chắn có thể được. Nếu leo lên nấc thứ hai rồi muốn leo lên nấc thứ ba, thứ tư thì chắc chắn có thể được. Này chư hiền, cũng như thế, nếu tỳ kheo không phạm giới, giới không bị dở, giới không bị khuyết, giới không bị thủng, giới không tạp uế, giới không đen. Vị ấy nếu muốn nương tựa nơi giới, an lập nơi giới, lấy giới làm thang, leo lên tòa nhà vô thượng tuệ, lầu gác chánh pháp, chắc chắn có điều đó. Này chư hiền, tôi nương tựa nơi giới, an lập nơi giới, lấy giới làm thang, leo lên tòa nhà vô thượng tuệ, lầu gác chánh pháp, giới phương tiện như quán sát ngàn thế giới. Này chư hiền, như người có mắt đứng trên lầu cao, chỉ với chút ít cố gắng có thể nhìn khoảng đất trống phía dưới, thấy ngàn ụ đất. Này chư hiền, tôi cũng như vậy, nương tựa nơi giới, an lập nơi giới, lấy giới làm thang, leo lên tòa nhà vô thượng tuệ, lầu gác chánh pháp, với chút ít phương tiện mà thấy ngàn thế giới. Này chư hiền, như con voi lớn của vua, hoặc có bảy báo, hoặc lại giảm tám, lấy lá đa la mà che đi, như tôi được che phủ với sáu thông này. Này chư hiền, đối với sự chứng đắc của tôi về như ý túc trí thông, nếu ai có gì nghi ngờ thì cứ hỏi tôi sẽ trả lời. Này chư hiền, đối với thiên nhĩ thông của tôi, nếu ai có điều gì nghi ngờ thì cứ hỏi tôi sẽ trả lời. Này chư hiền, đối với tha tâm trí thông của tôi, nếu có điều gì nghi ngờ thì cứ hỏi tôi sẽ trả lời. Này chư hiền, đối với túc mạng trí thông của tôi, nếu có điều gì nghi ngờ thì cứ hỏi tôi sẽ trả lời. Này chư hiền, đối với sanh tử trí thông của tôi, nếu có điều gì nghi ngờ thì cứ hỏi tôi sẽ trả lời. Này chư hiền, đối với lậu tận trí thông của tôi, nếu có điều gì nghi ngờ thì cứ hỏi tôi sẽ trả lời. Bấy giờ Tôn giả A Nan bạch rằng: Bạch Tôn giả A Na Luật Đà, nay đây đang tập hợp ngồi trong núi Sa La Nham, gồm có 800 tỳ kheo và Đức Thế Tôn để may y cho Tôn giả A Na Luật Đà. Nếu đối với Tôn giả A Na Luật Đà, ai có điều gì nghi ngờ về sự chứng đắc như ý túc trí thông thì vị ấy cứ hỏi, Tôn giả A Na Luật Đà sẽ trả lời. Nếu đối với Tôn giả A Na Luật Đà, ai có điều gì nghi ngờ về sự chứng đắc thiên nhãn trí thông thì vị ấy cứ hỏi, Tôn giả A Na Luật Đà sẽ trả lời. Nếu đối với Tôn giả A Na Luật Đà, ai có điều gì nghi ngờ về tha tâm trí thông thì vị ấy cứ hỏi, Tôn giả A Na Luật Đà sẽ trả lời. Nếu đối với Tôn giả A Na Luật Đà, ai có điều gì nghi ngờ về túc mạng trí thông thì vị ấy cứ hỏi, Tôn giả A Na Luật Đà sẽ trả lời. Nếu đối với sanh tử trí thông, ai có điều gì nghi ngờ thì cứ hỏi, Tôn giả A Na Luật Đà sẽ trả lời. Ai có điều gì nghi ngờ về lậu tận trí thông thì cứ hỏi, Tôn giả A Na Luật Đà sẽ trả lời. Nhưng trong một thời gian dài, chúng tôi đã bằng tâm mình mà biết được tâm của Tôn giả A Na Luật Đà. Đúng như Tôn giả A Na Luật Đà nói, Ngài có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hữu, có đại oai thần. Phật tán thán pháp Kahina. Khi ấy, Đức Thế Tôn chỗ đau đã bớt và được an ổn, Ngài liền trở dậy ngồi kiết già. Sau khi ngồi, Đức Thế Tôn khen Tôn giả A Na Luật Đà. Lành thay, A Na Luật Đà, ông đã nói pháp Kahina cho các tỳ kheo nghe. Này A Na Luật Đà, ông lại nói pháp Kahina cho các tỳ kheo nghe. Này A Na Luật Đà, ông thường nói pháp Kahina cho các tỳ kheo nghe. Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo. Này các tỳ kheo, các ông hãy dâng thọ pháp Kahina, đọc tụng, tu tập pháp Kahina, khéo giữ pháp Kahina. Vì sao? Vì pháp Kahina cùng tương ưng với pháp là căn bản phạm hạnh đưa đến trí thông suốt, đưa đến giác ngộ, đưa đến niết bàn. Thiện gia nam tử cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tính, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, thì hãy chí tâm dâng thọ pháp Kahina. Vì sao? Vì ta không thấy trong quá khứ các tỳ kheo may y như vậy, như A Na Luật Đà tỳ kheo. Cũng như trong vị lai và hiện tại, các tỳ kheo may y như vậy, như tỳ kheo A Na Luật Đà. Vì sao? Vì hôm nay 800 tỳ kheo cùng ngồi nơi núi Sa La La Nham, và Thế Tôn cũng có trong đó, may y cho tỳ kheo A Na Luật Đà. Như vậy, tỳ kheo A Na Luật Đà có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hữu, có đại oai thần. Phật thuyết như vậy, tôn giả A Na Luật Đà và các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. Trung A Hàm, hết phần 1. Được thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website www.diệupháp-am.net.